Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 40. Hồi lâu sau, bên ngoài không có động tĩnh, Diệp Tiên Nhi còn đang suy nghĩ miên man, lại phát hiện tay của chính mình đột nhiên bị tóm lấy. A, nàng thân thể mềm mại run lên, như giống như bị chạm điện, theo bản năng liền muốn giãy giụa. Chớ lộn xộn, ta mang ngươi đi ra ngoài. Mạnh Hàn thản nhiên nhìn nàng một chút, ánh mắt thâm thúy mà trong suốt, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ngươi, trong mắt nàng hơi dập dờn, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên không muốn giãy giụa nữa, mà là đỏ mặt tùy ý hắn lôi kéo. Mạnh Hàn mặt không hề cảm xúc, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Hắn động tác nhanh nhẹn, mang theo nàng đi xuyên qua từng cái trong đường nối, ấn lại trước con đường cũ trở về. Dọc đường, tự nhiên cũng sẽ gặp phải truy binh. Bất quá hắn đều đúng lúc mái chèo Tiên Nhi ẩn đi. Sau đó lấy ra Thu Cúc lệnh bài ứng phó. Bọn sát thủ nhìn thấy Thu Cúc lệnh bài, tự nhiên không nghi ngờ có hắn, hướng về những phương hướng khác đuổi theo. Thật là có điểm trông coi tự trộm cảm giác đây. Nhìn bị hắn chỉ đường rẽ bọn sát thủ, Mạnh Hàn không tên muốn cười. Đương nhiên, chỉ là muốn cười. Trên thực tế, hắn dọc theo đường đi đều rất nghiêm túc. Thậm chí ở một ít thời khắc mấu chốt, một nhẹ nhàng xoay tròn thành đông, cũng là thành thạo điêu luyện. Sau đó hắn phát hiện, này bị hắn lôi kéo Diệp Tiên Nhi, dĩ nhiên khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng, nhìn hắn ánh mắt đều dịu dàng rất nhiều. Chết tiệt cầu treo hiệu ứng a. Mạnh Hàn trong lòng thầm mắng một tiếng, nhớ tới kiếp trước tâm lý học, có người nói, làm một đôi khủng, chỉ cao nam nữ cùng đi cầu treo thời điểm, nhịp tim đập của bọn họ sẽ tăng nhanh, hơn nữa sẽ theo bản năng mà tới gần đối phương lấy tìm kiếm cảm giác an toàn. Mà vào lúc này, bọn họ tiềm thức sẽ cho rằng, chính mình tim đập tăng nhanh là bởi vì yêu thích đối phương. Liền, đôi trai gái này rất khả năng rơi vào bể tình. Mà tình huống trước mắt, tựa hồ, Mạnh Hàn chưa bao giờ là giả vờ ngây ngốc người. Ngược lại, tim của hắn cùng rõ như kiếng. Người khác đối với hắn có hảo cảm, hắn vẫn có thể nhìn ra được. Đương nhiên, Diệp Tiên Nhi lúc này đối với hắn thật là tốt cảm giác. Còn chưa tới ái tình cấp độ, nhiều nhất là một loại mơ mơ hồ hồ không muốn xa rời. Tương tự với huynh muội ở bên kia, đang lúc này, một đạo lạnh lẽo tiếng kêu vang lên, lối đi bên trái ánh lửa lấp lóe, ở trên vách tường chiếu rọi ra từng đạo bóng người. Mạnh Hàn hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng liền muốn lôi kéo Diệp Tiên Nhi rẽ phải. Ở chỗ này, mà lúc này, bên phải trong đường nối cũng vang lên quát lạnh thanh, ánh lửa sáng tắt, một đám người mặc áo đen khí thế hùng hổ mà tới. Mà phía trước đường cái, tựa hồ cũng có người ở chạy trốn. Đường cái bốn phương thông suốt, nhưng bốn bề thọ địch. Xong, bọn họ đã khóa khu vực này, chúng ta e sợ chạy không thoát. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn về phía Diệp Tiên Nhi. Cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Tiên Nhi kém kém mà nhìn Mạnh Hàn, oan ức ba ba, cho rằng Mạnh Hàn muốn đem nàng giao ra. Dù sao đã đến sống chết trước mắt, đối phương đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần thiết vì nàng một người xa lạ mạo hiểm. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, nhìn về phía nàng, lúc này, trong mắt hắn nghiêm túc cùng lạnh nhạt hòa tan, lộ ra nồng đậm thân thiết cùng ôn nhu. Tay phải hắn chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, ôn hòa địa mỉm cười nói, có thể gọi ta một tiếng ca ca sao? Ngươi, Diệp Tiên Nhi cả kinh, nhớ tới Mạnh Hàn cái kia nhàn nhạt yêu thương, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Mạnh Hàn tại sao phải cứu nàng. Hắn có một muội muội à? Hơn nữa, đã mất. Nàng trầm mặc một chút, sau đó kêu lên, ca, ừ, muội muội. Mạnh Hàn kéo xuống khăn che mặt, sau đó ôn hòa địa ở nàng cái trán hôn nhẹ, trong mắt tựa hồ có vô tận chúc phúc, cầu phúc, như ca ca nhìn thất tán nhiều năm sau trở về muội muội. Có thể gặp lại được ngươi, thật tốt, cố gắng sống tiếp, nhớ kỹ, ngươi là ngày mùng 6 tháng 9. Trong lòng nàng run lên, con mắt ươn ướt, hắn đem mình danh hiệu cho nàng. Cho tới bây giờ, nàng nơi nào còn không rõ hắn phải làm gì. Ca, kỳ thực ta có thể thử một lần đi. Nàng muốn giải thích cái gì? Đã thấy Mạnh Hàn đem khối này thu cúc lệnh bài nhét vào trong tay nàng. Trịnh trọng nói, hay lắm, sống tiếp, giao. Nói xong, hắn hướng về một phương hướng chạy như điên. Ngu xuẩn chúng, đại gia ở đây. Mạnh Hàn phóng đãng thanh âm của từ đằng xa vang vọng mà tới. Rất nhanh, xa xa ánh lửa sáng tắt, bóng người đông đảo, vô số sát thủ chen chúc mà tới, có vẻ phá lệ bi tráng. Ca, Diệp Tiên Nhi nắm chặt lấy khối này thu cúc lệnh bài. Nước mắt ào ào ào chảy xuống, thậm chí có loại tê tâm liệt phế đau. Nàng xuất thân cao quý, qua nhiều năm như vậy, đối với nàng Azure nịnh hót thanh niên tuấn kiệt nhiều lắm. Nhưng là như Mạnh Hàn như vậy đối với nàng không coi ra gì. Cũng đang thời khắc mấu chốt dùng tính mạng đến bảo vệ. Một cũng không có, bọn họ chỉ có gặp mặt một lần. Hắn lại vì nàng đánh bạc tính mạng. Chỉ vì nàng như muội muội của hắn. Ca, ta sẽ không để cho ngươi chết. Nàng lau khô nước mắt mông lung trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định. Sau đó nàng một lần nữa mang theo khăn che mặt, liều mạng hướng về một phương hướng chạy đi. Nàng muốn đi tìm người phụ trách nơi này. Bên này, Mạnh Hàn lao nhanh, cực hạn tốc độ, để hắn cảm giác được cuồng phong ở bên tai gào thét, mà quanh thân nhiệt huyết đang sôi trào. Hắn cảm giác rất kích thích. Đây là một trận đánh cược. Nếu như đánh cược thắng, hắn sẽ nắm giữ một cái kiên cố chỗ dựa, không cần lại sợ Nguyên gia. Thậm chí ở vương triều bên trong có thể không uổng bất luận người nào. Mà nếu như thua cuộc, hôm nay sợ rằng không chết cũng tàn tật. Tại sao? Vì vậy thiếu nữ gọi Diệp Tiên Nhi, mà cha của nàng Diệp Thông là Thu Sát Lâu chủ nhân, Vân Mộng Thành thành chủ, đồng thời cũng là một vị đằng long cảnh cường giả. Chạy đi đâu? Cuối cùng, ở Mạnh Hàn đến lối ra, mở miệng vị trí thời điểm, hắn bị một đám sát thủ ngăn chặn. Trên thực tế, là hắn cố ý thả chậm bước chân. Ở nơi này vị trí, hắn vừa vặn có thể yên tâm diễn kịch, mà vạn nhất kế hoạch thất bại, hắn còn có thể bạo phát lá bài tẩy chạy trốn thôn thiên đại pháp chạy trốn skill. Vô cùng cường hãn, không chạy, một cái vóc người khôi ngô trung niên sát thủ đi tới. Trên vai gánh một cái đại đao, lạnh nhạt nói, lại dám tự tiện xông vào ta Thu Sát Lâu. Không biết ngươi là dũng cảm đây, vẫn là ngu xuẩn. Mạnh Hàn mím môi, ngưng trọng nhìn bọn họ. Bát. Khôi ngô trung niên nhàn nhạt mở miệng, ao ao, nhất thời, hơn 10 đạo bóng người đánh về phía Mạnh Hàn, hầu như trong nháy mắt đưa hắn ngăn chặn, gấp thành cao 2 mét người sơn. Kém như vậy, khôi ngô trung niên lắc đầu một cái, trong mắt có chút thất vọng, còn tưởng rằng đến rồi cái người thú vị, không nghĩ tới như thế, dầm dầm dầm, đang lúc này. Một đạo cường hãn khí tức phóng lên trời, hơn 10 đạo bóng người tất cả đều bay ngược ra ngoài. Sóng trùng kích bao phủ bát phương. Hả, có chút ý nghĩa, khôi ngô trung niên con mắt ngưng lại, sau đó lộ ra vẻ hưng phấn. Vung tay lên, các ngươi cùng tiến lên. Ao ao rào, nhất thời, hơn 30 người cùng nhau tiến lên. Cường đại công kích tràn đầy trời đất hướng về Mạnh Hàn bao phủ mà đi. Phá cho ta, một đạo như dã thú gào thét vang lên. Cùng lúc đó, một đạo đen kịt quyền quang cấp tốc bành trướng, đem cái kia tràn đầy trời đất công kích chống đối mà xuống. Sau đó cấp tốc nổ tung, hóa thành hắc khí khuếch tán ra đi. A, có độc, mau lui lại. Bọn sát thủ hoàn toàn biến sắc, mau mau đẩy lên cương khí vòng bảo vệ, lại phát hiện vòng bảo vệ cũng phát sinh xì xì thanh. Ở bá đạo hơi ngạt dưới cấp tốc tan rã. Trong lúc nhất thời, bọn sát thủ người ngã ngựa đổ, thậm chí vài cái thiên cương cửu trọng sát thủ cũng mau mau lùi về sau. Xì xì, Khôi Ngô trung niên đứng tại chỗ, nhìn cái kia hơi ngạt bồng bềnh lại đây, ở bên ngoài cơ thể hắn 3 mét chỗ, xì xì, kêu vang. Thật mạnh độc thuật, hắn than thở một tiếng, sau đó khóe miệng một nhếch. Đáng tiếc, còn khiếm khuyết một điểm hỏa hầu. Giao, sau một khắc, trên bả vai hắn gánh đại đao một kén, một đạo hơn 30 mét khủng bố ánh đao, hướng về Mạnh Hàn lực bổ xuống. Đây là Luân Hải một đòn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.